Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất thản nhiên nói, chỉ đáng tiếc phải làm các ngươi thất vọng. Ta chỉ chơi đùa một lúc mà thôi. Muốn xem trận tinh khung khóa long này rốt cuộc phải dùng mấy thành thực lực mới có thể phá vỡ. Hình như đúng là chỉ đến thế mà thôi. Dứt lời, Lâm Nhất nhếch khóe miệng. Một luồng phong mang bùng lên từ giữa mi mày hắn. Ba người đám Từ Khuyết biến sắc. Cảm giác được có điều gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là gì thì lại không nói ra được. Trong khi mấy người họ còn đang nghi hoặc, Lâm Nhất chậm rãi nâng tay phải lên. Giữa lòng bàn tay tự thành một giới. Mặt trời rực rỡ lơ lửng giữa lòng bàn tay. Ánh sáng màu vàng vô tận thoáng chốc lấp đầy không gian màu máu này. Lâm Nhất lạnh nhạt quát lên. Cũng nên cho các ngươi biết thế nào là Nhật Diệu Thần Quyền chân chính. Dưới ánh vàng chiếu soi, kết giới này không ngừng rung chuyển dữ dội. Liễu Mộ hơi hoảng hốt, vội vàng hét lên, Mục Tử Dịch, mau ra tay, trận pháp sắp bị phá rồi. Mục Tử Dịch đã phát hiện ra điều không ổn từ trước. Trán toát mồ hôi đầm đìa, năm ngón đan sen biến ảo, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Xích tinh thần, giam giữ vạn vật, trong nháy mắt, những dây xích hư ảo kia lại biến thành chân thực, giống như những con rắn độc bằng sắt thép, lấp đầy không gian không có góc chết, lao về phía Lâm Nhất, thần dương toái thiên ấn. Vào lúc này, Lâm Nhất nhấc tay phải lên, năm ngón khép chặt, giữa lòng bàn tay lập tức có ánh sáng chói mắt tỏa ra từ kẽ ngón tay. Kim Sí thần nhân cao trăm trượng hiện thân sau lưng. Ngưng tụ như thực thể hơn huyết giáp ma thần sau lưng Liễu Mộ không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 ngôi sao màu máu treo lơ lửng ở chân trời lập tức tan rã. Rác, vô số dây xích màu đen răng đầy trời kia vẫn chưa kịp đến gần đã tan rã. Phụt, Mục Tử Dịch phun ra ngụm máu tươi. Gần như sắp ngất đi. Chân nguyên hộ thể trên người đám Liễu Mộ lập tức bị đánh nứt nhiều đường. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sao có thể như vậy? Ba người kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được cùng một võ học tạo hóa mà sau 2 ngày lại mạnh đến mức này. Chỉ ánh sáng tỏa ra ấy đã khiến người ta cảm thấy không thể chống đỡ. Cảm giác vô lực và tuyệt vọng ấy bọn họ chưa bao giờ có. Là võ học tạo hóa cấp vương giả. Từ Khuyết kinh ngạc kêu lên. Chạy, đám người Liễu Mộ biến sắc. Quay người định chạy. Chạy được sao? Tia sáng lạnh lẽo trong mắt Lâm Nhất lan ra từ phía. Tóc trước trán khẽ phất. Gương mặt phóng khoáng nhẹ nhàng như tiên. Tuấn tú như ngọc. Mi mày có một ấn ký màu tím tỏa ra mê lực vô biên. Ánh sáng đại nhật. Muôn đời bất diệt. Tóc đen tung bay. Lâm Nhất quát một tiếng. Quyền mang siết chặt đánh ra. Ba người đám Liễu Mộ quay người định chạy và cả Mục Tử Dịch sắp ngất xỉu kia đều kinh hãi phát hiện. Không gian mà mình đứng hoàn toàn bị ánh sáng này giam cầm. Soạt, Kim Sí thần nhân ở sau lưng sải tung 2 cánh. 4 người đám Liễu Mộ bị hút lôi tới như ma thi lúc trước. Chồng chất lên nhau, đợi đến khi cánh tay Lâm Nhất hoàn toàn duỗi ra. 4 người chồng lên nhau cứ như chủ động đâm vào quyền mang. Chết đi. Trong mắt Lâm Nhất dâng tràn, cách chương.